Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí thư chi bộ thôn là một người tàn nhẫn, người trong thôn muốn mua vợ đều phải đến đăng ký với ông ta. Ông ta lại đi liên lạc với đám buôn lậu để hưởng chút tiền chênh lệch. Ở giữa cú đá của ông ta đá trúng chỗ dưới rốn ba tấc của Thường Bảo Căn, khiến Thường Bảo Căn đau đến nhăn nhó mặt mày. Thường Đại Đức ngồi trong đám người, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên. Phạm Xuân Hà hét lên một tiếng, nhưng ngoại trừ hét chói tai, bà ta cũng không làm gì khác được, trái lại còn bị Thường Đại Đức liếc một cái sắc lẹm. Tiếng hét của Phạm Xuân Hà giống như một tín hiệu, tập hợp đám phụ nữ muốn chạy trốn về chân núi sau nhà Thường Đại Hữu. Họ đợi một lúc lâu, Ngô Thanh Nhàn mới vội vàng chạy đến. Đến đông đủ chưa? Trong những người này, chỉ có Yến Ninh từng tiếp xúc với Ngô Thanh Nhàn, với mấy người khác thì không quá quen thuộc. Cô ta đại diện trả lời, đến đủ rồi, Ngô Thanh Nhàn, một tiếng, đi thôi. Sau đó, cô dẫn đầu đi về nơi lễ Phật trên núi, Yến Ninh và người phụ nữ bị gãy xương sườn kia đi theo sát cô. Mấy người còn lại đều đã sinh con, họ ngoảnh đầu lại nhìn về phía thôn, rơm rớm nước mắt rồi quyết tâm đuổi kịp bước chân của Ngô Thanh Nhàn. Mấy người vừa lên đến đỉnh núi thì nghe được tiếng hét chói tai của một người phụ nữ. Mau đến đây, có người muốn bỏ trốn. Sắc mặt của Hoàng Tiểu Phân và Lâm Hoa Sen lập tức thay đổi. Là vợ của Thường Bảo Chủ, Lô Tú Mẫn mắng một câu tục tĩu. Còn ả này có bệnh không thế? Người ta không coi cô ta là người mà cô ta vẫn cố sắp đến gần. Đi nhanh thôi, không thể bị bắt lại được. Ngô Thanh Nhàn cũng không ngờ trên đời này có một người não tàn đến mức này. Trong lòng cô thầm mắng một câu, rẽ vào một con đường bên cạnh. Đi theo tôi, đi về phía này. Bên kia có một cái động, vào đó trốn một lát đã. Các cô cứ yên tâm, không ai biết cái động kia cả. Ngô Thanh Nhàn dẫn mấy người phụ nữ đi đến cái động mà cô đã phát hiện. Cái thôn phía sau lưng họ bắt đầu có ánh đuốc le lói. Người phụ nữ là vợ của Thường Bảo Trụ kia đang say sưa kể với người đàn ông của mình về chuyện cô ta phát hiện có người muốn bỏ trốn. Cái hang động mà Ngô Thanh Nhàn tìm được rất bí mật, lối ra vào rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Bên ngoài lại được đám dây leo trùm kín, Ngô Thanh Nhàn nhường mấy người phụ nữ kia vào trước, cô đi vào sau cùng. Trước khi vào, cô dùng linh lực vén lại đám cỏ mà họ vừa dẫm lên, khiến cho chúng nó khôi phục về trạng thái ban đầu. Chân trước cô tiến vào hang động, chân sau truy binh đã đuổi tới. Không gian trong hang động rất lớn. Các cô có tổng cộng 7 người nhưng vẫn còn thừa ra một khoảng trống. Mấy người ngồi sát vào vách đá, không ai lên tiếng, ngay cả hít thở cũng phải cẩn thận, chỉ sợ thở quá lớn thì người bên ngoài sẽ nghe được. Ngô Thanh Nhàn giải phóng thần thức, đợi đám người đi tìm các cô đi xa mới bắt đầu lên tiếng. Chúng ta nhiều người bỏ trốn như thế, chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ ý định đâu. Mấy ngày tiếp theo có khả năng họ sẽ liên tục lên núi tuần tra. Chúng ta cứ trốn ở chỗ này trước đã. Cách chương.